Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 768, chương 9, khối thứ 3 bính đồ. 5. Tại án tử chậm chạp không có tiến triển dưới tình huống Đỗ Chí Huân bị buộc đem Hoàng Ngọc tìm trở về. Bất kể hắn có bao nhiêu không ưa người này, hắn là trước mắt còn sót lại đầu mối, nên làm cũng đã làm rồi. Còn lại thời gian chính là chờ đợi. Đỗ Chí Huân im lặng không lên tiếng, cũng không nói chuyện với Cố Tông Trạch. Ai cũng không biết hắn tâm lý đang chờ mong cái gì. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Lợi dụng tiên tiến nhất DNA thiết bị đo lường. Sau một giờ Liễu Phỉ kết quả xét nghiệm tựu ra tới. Nàng nắm thí nghiệm báo cáo trở lại chuyên án tổ phòng làm việc. Nói với Đỗ Chí Huân, trải qua hóa nghiệm so sánh, Hoàng Ngọc đem ra phần này huyết dịch hàng mẫu cùng bầm thây hiện trường phát hiện vết máu là cùng một người, chỉ là còn không cách nào xác định là cái kia thám tử tư huyết hay lại là Hoàng Ngọc lời muốn nói. Khác một người thanh niên huyết, này cũng đã đủ rồi, ít nhất chứng minh Hoàng Ngọc cũng không phải là vô căn cứ giả tạo. Hắn thật sự miêu tả sự kiện cùng bầm thây án kiện có quan hệ trực tiếp. Bên cạnh Cố Tông Trạch cặp mắt đã sáng lên. Hỏi Đỗ Chí Huân, kia Đinh Tiềm làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta? Đỗ Chí Huân biết hắn có ý gì. Trước không muốn hưng sư động chúng. Ta để cho người ta gọi điện thoại để cho hắn tới một chuyến. Hắn vốn là cũng không phải là chuyên án tổ cố vấn sao? Chuyện này còn có rất nhiều điểm khả nghi không có thẩm tra. Chúng ta trước tiên cần phải ổn định. Cố Tông Trạch cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ là cảm giác Đỗ Chí Huân có chút bênh vực Đinh Tiềm. Cái cũng khó trách. Lần trước Liễu Phỉ xảy ra chuyện hắn là như vậy hết sức bảo trì. Mới bảo vệ được bây giờ nàng chức vị. Ở bề ngoài thật không nhìn ra. Cái này nói năng thận trọng ra hỏa còn là một đối đãi nhiệt tình nhân. Hơn một tiếng sau, nhận được điện thoại Đinh Tiềm lái xe từ điện ảnh căn cứ chạy tới. Đỗ Chí Huân đối với hắn thái độ còn như dĩ vãng như thế. Làm cho người ta cảm giác giống như xin hắn tới tham dự phân tích vụ án. Chỉ là những người khác lòng biết rõ, mọi người ai cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Đỗ Chí Huân còn thật sự đem vừa mới phát sinh bầm thây án kiện cặn kẽ giảng thuật cho Đinh Tiềm. Hết thảy các thứ này cơ hồ đều tại Đinh Tiềm như đã đoán trước. Hắn cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là đối với khối kia bầm thây bính đồ cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Chí Huân nói, giống như trước ngươi suy đoán, khối kia bính đồ vừa vặn có thể cùng trước hai khối bính đồ tiếp cận thành một cái chỉnh thể. Chúng ta đã tại bính đồ thượng tìm ra ẩn núp đồ án. Là một cái thỏ hình cái đầu. Thỏ, Đinh Tiềm ngẩn ra, cộng thêm trước tìm tới hai cái đồ án. Đặt chung một chỗ hàm nghĩa chính là ta yêu thỏ. Ta hoài nghi cái này thỏ chỉ đại chính là Ôn Hân. Hung thủ sử dụng kéo cần dương bầm thây án kiện thủ pháp gây án. Ôn Hân tước hiệu mục đích chính là thỏ. Ta tin tưởng đây không phải là trùng hợp, là có người cố ý vi chi. Đỗ Chí Huân lời nói để cho Đinh Tiềm không có chút nào chuẩn bị. Lập tức cứng ngắc ở nơi đó, không nhúc nhích, khối kia vảy kết ở trong lòng vết sẹo lần nữa bị xé ra. Đỗ Chí Huân nói, này lên bầm thây án kiện từ vừa mới bắt đầu thì có rõ ràng mục. Hung thủ tượng trưng lựa chọn năm đó kéo cần dương bầm thây án kiện thủ pháp. Từng bước một đem chúng ta kéo dài tới hắn phạm tội mê đề chung. Cuối cùng dùng một câu nói cho chúng ta biết. Hắn là ở hướng Ôn Hân hỏi thăm. Phức tạp như vậy phạm tội thủ đoạn. Cho ra đơn giản như vậy câu trả lời. Đối với lần này ngươi có ý kiến gì sao? Đinh Tiềm suy yếu lắc đầu một cái. Ta đây trước tiên nói một chút về ý tưởng của ta. Ta cho là hung thủ đối với Ôn Hân hẳn thập phần hiểu. Không loại bỏ là nàng người quen. Thậm chí là đã từng mê luyến quá người nàng. Hơn nữa hung thủ đối với năm đó Ôn Hân mộ hại tình huống cụ thể cũng rất rõ ràng. Cái này thì có nghĩa là hắn hoặc là chúng ta cảnh giới người nội bộ, hoặc là hắn với năm đó bầm thây án kiện có trực tiếp liên lạc. Để cho ta không hiểu địa phương là hắn tại sao đột nhiên phát hiện xuất hiện, lựa chọn một loại phương thức như vậy. Ta rất khó tin tưởng hắn phức tạp như vậy hung tàn gây án chỉ là vì đơn giản như vậy một câu biểu lộ. Hắn ẩn tàng tầng sâu hàm nghĩa thì là cái gì chứ? Đinh Tiềm thở dài, ta cũng rất muốn biết. Ta cùng Ôn Hân nhận biết là đang ở nàng sau khi vào sở. Nàng đi qua lão đồng học gọi nàng thỏ. Ta sau đó cũng gọi. Khi đó, không quá chú ý bên người nàng có hay không kính mến người nàng. Ít nhất ta là không có phát hiện. Về phần nàng thời còn học sinh trải qua ta không hiểu rồi. Ngươi cùng với nàng là đồng học, lại vừa là quen biết cũ. Hẳn so với ta hiểu rõ hơn đi. Đỗ Chí Huệ trầm mặc mấy giây. Ta cẩn thận hồi tưởng quá. Ôn Hân thời còn học sinh một mực tương đối hướng bên ngoài. Bằng hữu cũng rất nhiều. Nhân rất xinh đẹp. Thích nàng nam sinh cũng có khối người. Nàng đã từng lui tới quá hai người bạn trai. Sau đó tất cả đều là và chia đều thủ. Không xuất hiện qua mâu thuẫn gì. Ôn Hân công việc sau sẽ không nơi đối tượng. Bên người cũng không có như vậy nhất hào mê luyến người nàng. Ngươi là hắn duy nhất một bạn trai. Nói tới chỗ này hai người trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Cố Tông Trạch lúc này đi tới, nói với Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, nếu không ngươi trước đi xem một chút người xem đi. Nghe nói ngươi giỏi thôi miên, ngươi với hắn trò chuyện một chút. Nói không chừng có thể để cho hắn nhớ tới hung thủ tướng mạo đây. Ta thử một chút đi. Bất quá nói như vậy, sợ hãi thì sẽ không để cho người ta quên hung thủ tướng mạo. Người xem nếu có thể hoàn chỉnh rõ ràng thuật lại xảy ra chuyện cái trải qua. Chỉ cần là gặp qua hung thủ dáng dấp ra sao, liền sẽ không quên. Cố Tông Trạch thuận miệng, ừ, một tiếng. Xoay người ra phòng làm việc. Chỉ một lúc sau, đem cái kia chải Mohican đầu hình thợ làm tóc mang vào phòng làm việc. Hắn chỉ ngồi ở Đỗ Chí Huân bên cạnh Đinh Tiềm. Nói với La Kỳ, vị này chính là Đinh Y Sinh. Các người cố gắng trò chuyện một chút đi. La Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt Đinh Tiềm, hơi lộ ra khẩn trương nhìn hắn. Đinh Tiềm để cho hắn ngồi xuống. Hắn hoang mang rối loạn ngồi ở bên cạnh trên ghế, còn rời về phía sau một chút, tùy tiện nói một chút liền có thể. Ngươi thì đơn giản nói một chút vụ án trải qua đi. Đinh Tiềm theo thói quen dẫn dắt hắn nói đi. Xuống, La Kỳ trước đã nói qua mấy lần rồi, thuật lại đứng lên rất lưu loát. Bất quá hắn ánh mắt luôn là có chút phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng len lén quan sát Đinh Tiềm. Phát hiện Đinh Tiềm chú ý hắn lúc lại vội vàng tránh né. Cố Tông Trạch lúc này đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn. Ngươi không cần khẩn trương, nghĩ tới chính là nghĩ tới, không có gì đáng sợ. La Kỳ quay đầu lại nói với hắn, nhưng là ta thật không nhớ rõ. Suy nghĩ lăn lộn đậm đặc, làm sao biết chứ, trước ngươi không phải là nhớ rất rõ ràng ấy ư. Tỉnh táo lại, thật tốt suy nghĩ một chút. Tối ngày hôm qua nhìn thấy gì? Cố Tông Trạch đè ở La Kỳ bả vai thủ bất giác có chút dùng sức. Nhưng là, Đinh Tiềm đánh giá La Kỳ cùng Cố Tông Trạch. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là tìm người xem nhận ta có phải hay không là hung thủ a? Trực tiếp nói hết, cần gì phải lượn quanh lớn như vậy một vòng. Hắn đột nhiên đâm xuyên hai người diễn xuất, bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng, người chung quanh trong lúc nhất thời cũng đều không biết làm sao. Cố Tông Trạch thấy việc đã đến nước này, dứt khoát đối với Đinh Tiềm đạo, Đinh Y Sinh, chúng ta cũng chỉ là công sự công bạn, nhưng dù sao mọi người trước đều biết, trực tiếp đem người tìm đến giằng co, sợ mặt mũi gây khó dễ.